Đạo, chương 1029, Luân hồi cuối cùng cuốn Tiêu Gia Tử. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Thanh Nguyên Quốc, một chỗ huyện trong trấn. Một nhà tiệm thợ rèn ở bên trong. Ghé vào trên lò lửa tham ngủ, thiếu niên đột nhiên bị một hồi gió lạnh thổi tỉnh. Nhìn đã rõ ràng ảm đạm xuống phía chân trời. Thiếu niên này sợ tới mức thè lưỡi. Vội vàng ra sức làm bắt đầu cuộc sống. Đem ống bể, thổi gió, kéo vù vù rung động. Quả nhiên, bất quá tựu phụ thân từ bên ngoài trở lại. Nhìn xem thiếu niên ra sức bộ dáng. Trên mặt lộ ra vài phần vẻ hài lòng. Thiếu niên ám đạo, thầm nghĩ may mắn. Nhưng trong lòng một mực nghĩ đến chính mình chính là cái kia mộng. Trong mộng hắn là một gã hô phong hoán vũ không gì làm không được tu sĩ. Hắn gọi là Tiêu Thần. Đã trải qua từng màn coi như chân thật tồn tại. Trong mộng hắn đang tại Mạc La giới luyện đan hiệp hội đan đạo trên quảng trường luyện đan. Thế nhưng mà đột nhiên một tiếng sấm sét. Hắn liền tỉnh lại. Nếu như trên đời này thực sự tiên nhân. Vậy cũng tốt. Thiếu niên đánh giá thấp vài câu. Đem cái này mộng ném đến tận sau đầu. Mặc dù lại như thế nào chân thật, cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Thiếu niên tên gọi là Lỗ Phu. Hắn là thợ rèn nhi tử. Không có đọc sách, mà là kế thừa tổ tông truyền thừa đích tay nghề. Lập chí muốn trở thành một cái cao minh thợ rèn. Chỉ lúc trước thiếu niên tính tình ham chơi, rất khó quản giáo. Bất quá hôm nay nhìn xem bị lò lửa đem gương mặt sấy nướng, màu đỏ bừng phụ thân, Lỗ Phu nhưng trong lòng không có tồn tại sinh ra vài phần áy náy. Nói, phụ thân, về sau ta mỗi ngày đến giúp ngài kéo ống bể, hảo hảo cùng ngài học tập thợ rèn đích tay nghề. Thợ rèn phụ thân hơi ngốc, cảm giác được nhi tử trong miệng thành khẩn. Không khỏi cảm thấy trong nội tâm ôn hòa. Cười gật đầu. Lỗ Phu cũng cười. Bầu trời tối đen. Phụ thân cùng Lỗ Phu hoàn thành trên tay cuối cùng một kiện thiết khí. Thu thập xong hết thảy. Lúc này mới hướng trong nhà bước đi. Trên đường phụ thân mặc dù không có mở miệng. Nhưng ánh mắt xéo qua nhìn xem rớt lại phía sau nửa bước mặt mũi tràn đầy kính cẩn nhi tử. Nhưng trong lòng thì cực kỳ vui mừng. Trở về nhà, mẫu thân sớm đã làm xong đồ ăn. Đơn giản ngon miệng, Lỗ Phu ngồi ở trên bàn cơm. Cùng cha mẹ thân cùng một chỗ yên tĩnh dùng cơm. Tuy nhiên lời nói không nhiều lắm. Lại cảm thấy cực kỳ ấm áp. Trong đêm, Lỗ Phu nằm ở trên giường. Nghĩ đến chính mình mộng. Thì thào tự nói. Nói, chẳng lẽ cái này thật sự chỉ là một giấc mộng sao? Cái này vừa hỏi, không có giải thích, theo ngày hôm nay bắt đầu, trong trấn tất cả mọi người biết rõ, thợ rèn nhi tử Lỗ Phu bắt đầu nghe lời hiểu chuyện rồi. Mỗi ngày giúp đỡ phụ thân công tác, nhìn xem lão thợ rèn nụ cười trên mặt, không ít người quang đi ánh mắt hâm mộ. 7 năm sau, Lỗ Phu 20 tuổi, hắn theo trong tay phụ thân nhận lấy thiết chùy. Trở thành tiệm thợ rèn chủ nhân mới. Tay nghề của hắn rất tốt. Thậm chí so phụ thân khá tốt. Tiệm thợ rèn sinh ý không có giảm bớt. Ngược lại càng phát ra náo nhiệt. Cha mẹ thân trong nội tâm vui mừng. An hưởng lúc tuổi già. Sở cầu đúng là muốn cho Lỗ Phu tìm một phòng việc hôn nhân. 3 tháng về sau. Lỗ Phu kết hôn rồi. Thê tử sinh cũng không phải thật xinh đẹp. Lại dịu dàng hiền lành, hầu hạ cha mẹ chồng tận tâm tận lực. Từ nay về sau 20 năm, cha mẹ mất, Lỗ Phu quỳ gối linh đường 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng dập đầu 9 tiếng nổ, tiễn đưa cha mẹ nhập thổ vi an. Lại 18 năm, mùa đông tiết, tuyết rơi nhiều bay tán loạn. Lỗ Phu nằm ở trên giường, đã ở hấp hối chi tế. Thê tử đã đi đầu, có tử, có tức. Có tôn chờ đợi trước giường. Hắn cố gắng mở to hai mắt nhìn. Xem lên trước mặt cái kia trong mộng đã từng xuất hiện áo bào xanh thân ảnh. Lẩm bẩm nói. Thực, chỉ là một giấc mộng sao? Cái này vừa hỏi. Đồng dạng không có giải thích. Vọng Thành có vừa nói sách người. Tuy nhiên nghèo khó, lại trong nhà sự hòa thuận. Phụ từ tử hiếu, bà tức hòa hợp, con cháu cả sảnh đường. Chỉ là cái này thuyết thư người nói cả đời câu chuyện. Lại nghỉ không ra, tự ngươi nói câu chuyện đến tột cùng là thật là giả. Một ngày này, hắn 73 tuổi, đã bệnh lâu tại thân. Sớm đã chưa từng thuyết thư, nhưng hôm nay lại đột nhiên lại để cho nhi tử chuẩn bị cho tốt hết thảy trang phục và đạo cụ. Lại lần nữa lên đài, dưới đài khách vô số người. Đơn giản là cái này thuyết thư người câu chuyện là ở quá tốt. Thái chân thực, giống như là thật sự tồn tại. Cái kia trong truyền thuyết tu sĩ thượng tiên, từng chàng tính toán chém giết, từng màn yêu hận tình cừu. Hôm nay, là lão hủ một lần cuối cùng lên đài, cũng sẽ đem ta có khả năng nói câu chuyện toàn bộ nói đến. Thuyết thư mặt người sắc hiếm thấy hồng nhuận phơn phớt, trong mắt thần thái sáng láng, bắt đầu dùng trầm thấp chi âm mở miệng, trình bày lấy từng màn rộng rãi to lớn tràng cảnh. Lại nói cái kia tiêu thần, đi vào cơ gia tìm kiếm sư tỷ, tiến vào huyền sát giới ở bên trong, trải qua chém giết, rốt cục thấy được cái kia ngưỡng mộ trong lòng bộ dáng. Hình dạng tuy nhiên cải biến, nhưng này khí tức nhưng không cách nào làm bộ. Sư tỷ, như trước như lúc trước như vậy. Đối với hắn cười, nụ cười kia, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Thuyết thư người nói đến chỗ này, thoáng dừng lại, không tái mở miệng, còn gì nữa không? Lão ông, câu chuyện đến nơi chu. I, ện đờ ựa ccopti tgn. Thi, Scott. Nè tê đây có lẽ còn chưa kết thúc a, đúng đấy. Ngài nói nhanh một chút a hát. Chúng ta đều còn chờ ở tại đây ngài mở miệng đây này. Cái kia tiêu thần về sau như thế nào? Cùng hắn sư tỷ thì như thế nào? Trong chuyện xưa còn có rất hơn sương mù mây đen. Lão ông nhanh chút ít giải thích rõ ràng mới được là. Dưới đài nghe sách mọi người có chút mở miệng. Tràng diện trong lúc nhất. Thời có chút ầm ĩ, thuyết thư người nhíu mày. Sắc mặt đột nhiên tái nhợt xuống dưới. Đôi mắt không tiêu xem hướng lên bầu trời. Lẩm bẩm nói. Đúng vậy à, câu chuyện còn có lẽ hội tiếp tục nữa. Nhưng là ta lại chỉ nhớ rõ những này. Bởi vì ta chỉ mộng đến nơi này. Đằng sau có lẽ còn có rất nhiều rất đặc sắc câu chuyện. Đúng hay không? Ta không biết. Ngươi nhất định biết rõ. Ngươi chính là tiêu thần, đúng không? Thấp giọng mở miệng, không người có thể nghe được. Thuyết thư trong cơ thể con người cuối cùng một tia khí lực biến mất. Chán nản tựa ở thành ghế, khép kín đôi mắt, tại bất đồng thời gian, bất đồng không gian, có rất nhiều người đồng thời làm một giấc mộng, làm như đang không ngừng luân hồi. Cái này một vòng hồi, hắn là người đọc sách, khảo thủ công danh. Làm dạng dỡ tổ tông. Hắn hỏi mình, cái kia mộng có thật không vậy? Lại một vòng hồi, hắn là thợ rèn tử, cố gắng làm việc, hiếu kính cha mẹ. Hắn hỏi mình, cái kia mộng có thật không vậy? Lại một vòng hồi, hắn là thuyết thư người, nói tu chân giới, giảng tu sĩ sự tình. Hắn hỏi mình, cái kia mộng có thật không vậy? Lại một vòng hồi. Hắn là đầu to binh, giết địch vệ quốc, quan to lớn đem. Hắn hỏi mình, cái kia mộng có thật không vậy? Lại một vòng hồi, hắn là thợ mộc công, tay nghề cực nhỏ, gia cảnh giàu có. Hắn hỏi mình, cái kia mộng có thật không vậy? Lại một vòng hồi, hắn là nhà giàu tử, kính cẩn bản phận, công việc quản gia có đạo. Hắn hỏi mình, cái kia mộng có thật không vậy? Lại một vòng hồi, hắn là hát rong người, tiếng ca thê lương, chừng nổi tiếng. Hắn hỏi mình, cái kia mộng có thật không vậy? Lại một vòng hồi, hắn là địa trung nông, làm người phúc hậu, cả đời an ổn. Hắn hỏi mình, cái kia mộng có thật không vậy? Ở kiếp này tìm hỏi, hắn đã có hoài nghi. Trong mộng hắn tại Tiêu Thành, Mộc gia đại quân tiếp cận, gia tộc chịu nhục, cha mẹ gặp mộng đến tận đây chỗ, im bặt mà dừng, lại để cho hắn việc nhà nông rỗi rãnh dư. Lúc Trường ngẩng đầu nhìn lên trời, lộ vẻ ngốc trệ, hắn cảm thấy tại đây về sau còn có rất nhiều câu chuyện. Nhưng là hắn lại như thế nào đều muốn không, giống như có một cổ tối tăm lực lượng, đem giấc mộng của hắn cắt đứt hơn phân nửa. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng ở kiếp này hắn như trước sống cực kỳ thỏa mãn. Phụng dưỡng cha mẹ, gia có hiền thê, dưới trướng có nhi có tôn. Một tiếng vô tai không khó, bình tĩnh đạm bạc, như thế, lại có gì chưa đủ đấy. Lại một vòng hồi, hắn là tiểu tu sĩ, nhạy bén cẩn thận, cơ duyên không dứt, cuối cùng nhất tu đến nguyên anh cảnh giới. Tại trong tu chân giới khai tông lập phái, trở thành một tông sư tổ, uy phong bát diện, tọa hạ, ngồi xuống có ba đồ. Một người tên là Cam Hai, một người tên là Lâm Nguyên, bên thứ ba tên là Đông Thịnh. Người này thọ nguyên đến 1200 cuối năm dừng lại. Tại tọa hóa chi tế, phất tay xua tán quỳ rạp trên đất, khóc giống lưu nước mắt môn nhân, ngẩng đầu suy nghĩ. Mặt mũi tràn đầy bình tĩnh chi sắc. Ta là Mây Xanh đạo nhân. Ta khai tông lập phái, tiếu ngạo cả đời. Hôm nay cuối cùng đem tọa hóa. Hay hoặc là ta là Tiêu Thần, là cái kia Lạc Vân cốc chi tu. Chấm, cái này mộng, đến tột cùng là hay không tồn tại. Hay hoặc giả là của ta kiếp trước kiếp này. Nhưng ta từng tìm kiếm qua. Trong mấy trăm năm hành tẩu trong tu chân giới, trên đời này cũng không Triệu Quốc, cũng không Bắc Hoa Châu, càng không Lạc Vân cốc này phái. Chẳng lẽ thật sự tựu chỉ là một giấc mộng? Nhưng nếu như là mộng, cái kia Hỗn Nguyên Thần Kinh lại giải thích như thế nào? Chẳng lẽ là ta trong mộng sáng chế hay sao? Việc này lão phu tu đạo cả đời, làm phức tạp cả đời, hy vọng tại hạ một người luân hồi có thể có được giải đáp. Thanh âm dần dần thấp, Mây Xanh đạo nhân đạo tiêu tọa hóa. Lại một vòng hồi, hắn là Tiêu gia tử, thân thể gầy, từ nhỏ gầy yếu. Lúc sáng sớm, Tiêu Thần đột nhiên bừng tỉnh, ngắn ngủi mê mang về sau, trên mặt lộ ra thanh minh trầm ổn chi ý, vội vàng rời giường. Hơi sự tình rửa mặt, Tiêu Thần liền vội vã đi ra ngoài. Hôm nay là đầu mùa xuân, vào thành nhận lấy một năm cần thiết hạt giống ngày. Hắn nhưng lại cần tranh thủ thời gian một điểm, mang lên chút ít lương khô sớm chút xuất phát, để tránh buổi tối không cách nào trở về nhà. Bất quá hành tẩu tầm đó, hắn nhưng lại nhịn không được khẽ nhíu mày. Cảm thấy trong ý nghĩ trống rỗng một mảnh, làm như quên rất nhiều sự tình. Nếu là chăm chú suy nghĩ, liền cảm giác ý nghĩ một hồi thấy đau, lại để cho hắn sắc mặt trắng bệch, thân thể một hồi lay động. Mà giờ khắc này cha mẹ đi ra ngoài, chứng kiến cảnh này lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần. Thần nhi ngươi làm sao vậy? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Mẫu thân lo lắng mở miệng. Phụ thân Tiêu Văn Sơn khẽ nhíu mày, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong mắt vẻ lo lắng lại có thể phát giác. Tiêu Thần nghe vậy miễn cưỡng cười cười, nói, không có việc gì, khả năng tối hôm qua ngủ không được ngon giấc a. Hôm nay phụ thân, mẫu thân như thế nào dậy sớm như vậy? Các ngươi yên tâm, ta nhớ được hôm nay là lấy hạt giống ngày, sẽ không trì hoãn đấy. Tiêu phụ sắc mặt hơi lộ ra phức tạp, nghe vậy khoát tay áo, lời nói, thay đổi y phục, hôm nay ta với ngươi cùng một chỗ vào thành. Tiêu Thần nghe vậy ngẩn ngơ, lúc này mới phát giác trên thân phụ thân hôm nay vậy mà đổi lại nhất trang trọng tộc trang. Ngày bình thường nhưng hắn là chỉ có tại dòng họ tế tự ngày đó mới có thể ăn mặc như thế trang trọng. Tuy nhiên không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, hắn vẫn là hơi gật đầu. Trở về phòng sau, theo duy nhất cũ nát dương hòm tầng dưới chót, lấy ra một kiện gấm nước thêu thùa mặt xanh áo dài thay đổi. Điểm tâm tại trong trầm mặc mà qua. Tiêu Mẫu trong mắt ẩn hàm vài phần vẻ lo lắng. Mấy lần há miệng, tuy nhiên cũng bị Tiêu Phủ ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại. Ngồi xe ngựa đến Tiêu Thành. Tiêu Thần nghe theo phụ thân nói chờ ở trong khách sạn. Nửa ngày sau Tiêu Phụ trở về. Tuy nhiên mặt mũi tràn đầy xám trắng mỏi mệt. Ngày thứ hai, tại Tiêu Thần khó hiểu kính sợ ở bên trong. Tiêu Phụ đem hắn mang đến Tiêu Thành Tiêu gia. Cho đến hôm nay, Tiêu Thần mới biết hiểu. Nguyên lai phụ thân lại là Tiêu gia tộc nhân. Về phần như thế nào rơi vào hôm nay tình trạng. Theo quanh thân cái kia châm chọc khiêu khích ở bên trong. Hắn cũng có thể miễn cưỡng phán đoán ra vài phần. Lạc Vân Cốc tiên sư đại nhân đến. Kể cả Tiêu Thần ở bên trong một đám Tiêu gia tiểu bối. Bị tiếp dẫn mang đi. Tiến về trước tiên môn tiếp nhận kiểm tra đo lường. Dùng dò xét phải chăng có được tu tiên tư cách. Trong sơn cốc, Tiêu Thần gặp được Cơ Nguyệt Vũ. Có được tuyệt hảo mộc thuộc tính tư chất. Bị Lạc Vân Cốc phụ trách khảo thí lão giả vui mừng gọi vào hơi nghiêng. Nhìn xem cái này 16 thì giờ. Tuổi tác, da thịt như tuyết mỹ nhân bại hoại. Tiêu Thần cũng không có quanh thân thiếu niên cục xúc bất an. Một cổ không hiểu quen thuộc cảm giác hiện lên trong lòng. Lại để cho hắn cảm thấy. Chính mình tựa hồ có lẽ là trước khi cũng đã cùng cô gái này nhận thức. Nhưng tinh tế muốn đi. Lại không có nửa điểm ấn tượng. Được phép cảm ứng được Tiêu Thần cái kia làm cho người để ý ánh mắt. Cơ Nguyệt Vũ nhíu đẹp mắt đầu lông mày. Quay đầu nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Đúng là cái nhìn này lại để cho Tiêu Thần trong nội tâm hung hăng nhảy dựng. Sắc mặt đỏ lên vội vàng quay đầu đi. Tư chất kiểm tra đo lường đã đến Tiêu gia. Tiêu Lân cũng không linh căn. Nhưng Tiêu Thần cảm thấy hắn mới có thể đủ tiến vào tông môn. Quả nhiên, Tiêu Lân lấy ra một khối thiết tinh. Dựa vào vật ấy, thành công gia nhập Lạc Vân Cốc. Trở thành một gã ký danh đệ tử. Cuối cùng là Tiêu Thần. Tuy nhiên còn chưa bắt đầu. Nhưng hắn có loại dự cảm. Chính mình không có linh căn. Nhưng đồng thời lại có một loại cảm giác khác. Ngày khác sau còn có thể tiến vào Lạc Vân Cốc. Tuy nhiên kỳ quái, nhưng hắn vẫn cực kỳ tin tưởng. Sự thật như Tiêu Thần suy đoán, hắn cũng không có linh căn. Bởi vì có trong lòng dự cảm, hắn không hề giống quanh thân thiếu niên uể oải, mà là lẳng lặng cùng đợi chính mình dự cảm chuyển cơ đã đến. Nhưng sự tình xuất hiện độ lệch, thẳng đến Lạc Vân Cốc đệ tử đã đến. Đem bọn hắn riêng phần mình đưa về nhà ở bên trong. Tiêu Thần đều không có đợi đến lúc chính mình trong dự liệu chuyển cơ. Tại sao có thể như vậy? Sự tình không phải là như vậy hay sao? Tiêu Thần cố gắng suy nghĩ. Lại cảm thấy đột nhiên đau đầu vô cùng. Đã hôn mê. Cách chương.